Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 159, thỉnh cầu lông đuôi. Batty Crow, quốc tế bộ phép thuật hợp tác ti trưởng ti. Tại Voldemort thời kỳ, bởi vì lấy cường ngạnh chống cự thực tử đồ làm tên. Tại Voldemort ngã đài sau này, càng là thẩm phán vô số thực tử đồ. Danh tiếng đại nóng, có hy vọng cùng hiện tại bộ phép thuật bộ trưởng. Lúc ấy vẫn là một nhân vật nhỏ Cornelius Fudge cùng một chỗ cạnh tranh bộ phép thuật bộ trưởng cơ hội, nhưng là bởi vì một món ngoài ý muốn mà khiến cho mất đi tham tuyển bộ phép thuật bộ trưởng tư cách. Thành vì quốc tế bộ phép thuật hợp tác ti trưởng ti. Tạp chí trùng Batty Crow tin chết, cũng không có truyền đi. Trường học phương diện rất nhanh lại thông báo bộ phép thuật. Hơn nữa phái người mang đi hắn thi thể. Shirakawa cùng Harry đám người cũng bị cưỡng chế không cho phép tùy tiện nói đi ra ngoài. Tam cường tranh bá thi đấu trong lúc, tại nước Anh ma pháp giới nổi danh trường học Hogwarts trong người chết. Cái này không phải là một chuyện tốt, nhất là lúc trước World Cup cuộc so tài trên, còn có hư hư thực thực thực tử đồ người xuất hiện thân. Mặc dù bộ phép thuật không có thừa nhận, nhưng là cái này cái sự tình ảnh hưởng cũng là không tốt. Sự tình bình tĩnh một hai ngày, trường học rất nhanh liền bắt đầu tựu trường. Hơn nữa đồng thời tuyên bố hủy bỏ Quidditch thi đấu. Bởi vì Quidditch sân banh bị trưng dụng làm tam cường tranh bá thi đấu trận thứ 3 thi đấu sân so tài. Dơ lên nặng nề thảo tường, xây dựng một cái đại mê cung. Bọn học sinh không được phép đến gần nơi đó. Thứ tư buổi chiều, Shirakawa ở trên song nguyền rủa giờ học sau đó, bị McGonagall giáo sư ngăn lại. Ray, đi theo ta, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư muốn gặp ngươi. McGonagall nhìn từ trong lớp đi ra Shirakawa. Ồ, Shirakawa liếc mắt nhìn McGonagall sau lưng, gật đầu một cái. Harry cũng ở đó, mỡ bỏ bia. McGonagall mang theo Shirakawa cùng Harry đi tới lầu 8 hiệu trưởng trước phòng làm việc, dùng miệng lệnh uống mở thạch tượng quỷ, đem Shirakawa cùng Harry đưa vào nấc thang. Aaron, người nói Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư tìm chúng ta biết làm gì. Harry cùng Shirakawa đi lên chân vịt nấc thang, thạch tượng quỷ đóng, không khỏi hướng Shirakawa hỏi, ta thế nào biết rõ? Shirakawa xua hai tay một cái, biểu thị không minh bạch. Đặng Bất Lợi phần nhiều là cái hắn không nhìn thấu người. Ta là tuyệt đối không sẽ hủy bỏ tam cường tranh bá thi đấu. Đây là yếu thế. Ta làm bộ phép thuật bộ trưởng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Cái này là hướng ta quyền uy khiêu chiến. Cửa phòng làm việc sau đó truyền tới một thấp giọng ngột ngạt giống giận. Đây là phát thanh âm. Shirakawa nghe cái này cái thanh âm, có thể phân biệt ra được đây là người nào. Hơn nữa, dừng bước lại, hướng Harry nói, Harry nhìn Shirakawa, cũng gật đầu một cái, dừng bước lại, cùng Shirakawa cùng một chỗ nghiêng tai lắng nghe. Hả? Shirakawa đột nhiên hừ thoáng cái, hắn có thể cảm giác, ở bên trong cửa, có một cổ thị lực nhìn chăm chú, phát, không muốn tại cái này nói, chúng ta nói chuyện, đã có người dự thính, đại môn sau đó. Truyền ra mút đi thanh âm. Sau đó đại môn tự động mở ra, lộ ra Shirakawa cùng Harry thân ảnh. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Shirakawa nháy mắt con mắt, cũng không bất kỳ khó chịu nào, hướng bên trong kêu một tiếng. Sau đó cùng Harry cùng đi vào. Không có một chút nghe lén bị phát hiện xấu hổ. Hả, các ngươi tới a? Phát, chúng ta đi ra ngoài nói một hồi. Aaron, ngươi và Harry chờ ở cái này. Ta có điểm sự tình phải xử lý. Nha, các ngươi có thể ăn chút đường. Bất quá ta trước phải nói rõ. Bọn họ rất khó xử lý. Đặng Bất Lợi nhiều từ sau bàn làm việc đứng lên. Hướng Shirakawa cùng Harry vừa nói. Từ một bên trên cái giá. Lấy ra một viên kẹo. Đó là giống củ ấu góc giống nhau kẹo. Bên ngoài là màu đen giấy gói kẹo. Tại Đặng Bất Lợi nhiều trong tay, dễ dàng lột ra, đem kẹo nhét vào trong miệng. Sau đó cùng Mập Mạp Phát cùng đi ra phòng làm việc. Cẩn thận, mút đi chống ba tong, trầm giọng vừa nói, đi ngang qua Harry thời điểm, vỗ vỗ bả vai hắn, đồng thời hướng Shirakawa nháy mắt thoáng cái mắt trái, đi ra ngoài thời điểm, mang theo môn, đem hai người lưu ở bên trong cửa. A, Shirakawa nhìn rời đi mút đi, nhíu nhíu mày, đi tới dáng vẻ chén vàng trước, lấy ra một viên kẹo, đen thùi, phảng phất nấu chín củ ấu góc một dạng, hơn nữa tại một đầu có cái miệng. Thì hội đồ cắn muốn lột ra giấy gói kẹo người, nhưng là tại Shirakawa trong tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy phản kháng. Mùi vị không tệ, Shirakawa dễ dàng lột ra giấy gói kẹo, ném một viên đến miệng trong, sau đó bắt đầu đánh giá phòng làm việc. Đây là một gian tràn đầy kỳ huyễn hương vị phòng làm việc. Bày đầy kim ngân khí cụ, còn có cây số đến thật cao sách, treo trên tường tràn đầy bức họa. Đây chính là Phượng Hoàng. Shirakawa đi tới trước bàn làm việc, nhìn con chim kia trên kệ, mị lấy con mắt, tựa hồ đang ngủ hồng điểu. Thật dài lông đuôi, nhìn qua, đẹp vô cùng, tên là Fox. Tại trong mật thất thời điểm, hắn còn từng thấy, hơn nữa trở qua hắn. À, Harry đột nhiên hét thảm một tiếng, nhượng Shirakawa nghiêng đầu qua, chỉ thấy hắn khoanh tay, bị màu đen kia kẹo cho cắn một cái, kẹo xuất ra đầy đất, nhảy loạn né ra, nhượng Harry đuổi đều đuổi không kịp, ngươi làm sao làm được, bọn họ rất nghịch ngợm, Harry mắng lấy răng, hắn bị cắn đau, siết chặt, xé ra giấy gói kẹo là được. Shirakawa nhìn bị những ma pháp kia kẹo cắn Harry, nhếch mép, có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghiêng đầu qua, tiếp tục thưởng thức cái kia Phượng Hoàng. Oa nha, Harry nhìn Shirakawa trên mặt nụ cười, trên mặt có bắn tỉa Kurenai, không có đụng chạm nữa kẹo, mà là xoay người đi, bắt đầu khắp nơi học Shirakawa một dạng xem, người gọi Fox đúng không? Shirakawa đưa tay ra, muốn đụng đụng cái kia Phượng Hoàng mỏ dài, sờ một cái nó, nhưng không nghĩ cái này hồng điểu đem đầu bĩu bĩu, né tránh, cho ta một cái lông đuôi thật sao? Shirakawa nhìn né tránh chính mình Fox, hỏa hồng lông chim, rất là bắt mắt, nhất là lông đuôi, suy nghĩ một chút Phượng Hoàng tại Trung Quốc trong thần thoại đại biểu tốt đẹp phẩm đức, nhượng hắn rất muốn làm một cái, đáng tiếc vật này rất khó tìm. Cũng rất có, cơ hồ cả người là bảo, bất quá lui mà cầu nó lần, làm một nhánh lông đuôi, không khó lắm đi, đứng ở chim trên kệ Fox mở hai mắt ra, nhìn Shirakawa, như thế nào đây? Shirakawa nháy mắt con mắt, tuần hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Fox đem đầu méo mó, xoay đi qua, tựa hồ không muốn lý tới Shirakawa, này... Không muốn như vậy không nói ân huệ có được hay không? Shirakawa nhìn nghiêng đầu qua. Tương đối nhân tính hóa Fox. Nhất thời không vui. Tốt xấu cũng có đồng bào chi nghị a. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.